Mối tình đầu Mông Diện Hàm Ngư. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không khỏi vuốt ve lên bờ vai cô, từ bờ vai đến xương quai xanh, rồi tới bầu vị chốc cằm mềm mại khiến cậu yêu thích không buông tay. Cậu không nhịn được cúi người xuống hôn lên xương quai xanh của cô, đầu lưỡi trượt dọc xuống dưới, mút mát lấy về tê ịt mềm mại, lại đến đầu vê, hồng hào non nớt bị cậu vừa mút vừa cắn, dường như cậu đang muốn hút được thứ gì đó ra. Lại, giống như muốn nuốt chừng nó vào bụng, đầu mũi ngập tràn mùi hương sữa thoang thoảng, càng khiến cậu trở nên điên cuồng hơn, động tác của cậu dùng sức hơn rất nhiều, vừa hút lấy đầu vê, còn nắn bóp nó, vê, thịt mềm mại như bông ở trong tay cậu bị vần vò biến dạng, nhanh chóng xuất hiện những vết hằn màu đỏ. Cậu điên cuồng gặm cắn hai quả dâu tây kia hệt như người lần đầu được ăn thịt, gặm cắn hai đầu vê. Vốn có màu hồng non mềm trở nên sung huyết đỏ rực. Khẽ thôi, đau, giọng nói của Thi Thanh truyền tới, cậu mới bình tĩnh đôi chút, chủ yếu là ăn đủ rồi. Cậu đổi thành liếm láp, đầu lưỡi, trượt qua đầu vê, quầng vê, rồi đến thịt vê, dường như cậu rất thích đôi vê này. Khi liếm láp làn da bắt đầu trở thành màu hồng phấn, cuối cùng cậu mới rảnh, hỏi. Cảm giác lúc tự chị an ủi so với bây giờ cái nào tốt hơn? Lúc này Thi Thanh không muốn nói dối, cô còn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Đương nhiên bản thân là người hiểu nhất điểm gờ của mình ở đâu, cô sẽ tỉ mỉ vỗ về bản thân, trước tiên khiến bản thân có chút cảm giác, sau đó bắt đầu dùng đến đôi tay. Dòng suy nghĩ của cô chưa kết thúc, lại nghe thấy tiếng chàng trai ậm ừ nói. Nói ra đi, tôi muốn nghe. Dường như Thi Thanh không biết ngại ngùng là gì, cô thực sự nói ra miệng. Tôi sẽ vuốt ve vê của tôi. Mới bắt đầu chỉ là dùng tay qua loa bóp mấy cái, sau đó đầu vê, nhanh chóng cứng lên, lúc đó đầu vê, sẽ trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Ừ, giống như bây giờ sao? Đầu vê, đỏ rực to hơn lúc ban đầu một chút, hệt như nụ hoa đang đợi nở, chờ đợi có người tới hái. Ngón tay cậu đặt lên trên đầu vê, nhưng là khẽ khàng ma. Sát, đã khiến cho lồng ngực cô khẽ rung lên, đôi vê, cũng lắc lư một chút. Thực ra trong lúc bắt đầu được vuốt ve, cô đã có cảm giác. Rồi, sau đó lại được liếm, được hút, rồi được gặm cắn. Cảm giác tê dại đê mê nhanh chóng tràn ngập cả lồng ngực cô, khiến cô ưỡn ve lên theo bản năng, muốn cậu vào sâu thêm chút. Nữa, đúng như dự đoán cậu đã vào sâu rồi, nhưng quá dùng sức, khiến cô bắt đầu cảm thấy hơi đau. Thế nhưng loại đau đớn đó cũng mang theo thoải mái, khiến cô muốn ngừng mà không được. Bỗng nhiên cô đã có được đáp án, nhưng cô không nói thẳng ra, mà tiếp tục đáp án chưa hoàn thành. Bây giờ sẽ càng mãnh liệt hơn chút, trên mặt chàng trai không khống chế được nét vui mừng, sau đó cậu càng gắng sức xoa bóp bầu vê của cô, vừa muốn cô thoải mái, cũng là xuất phát từ lòng riêng. Sau khi đầu vê của tôi trở nên nhạy cảm, tôi sẽ tiếp tục xoa bóp, lần nào vào những lúc như thế này, bên dưới của tôi sẽ bắt đầu ướt đẫm. Cũng sẽ bắt đầu múa có được cảm giác kích thích hơn, tôi sẽ đưa một tay xuống dưới vuốt ve, ngón tay đâm xuyên môi âm đà. Niết lấy ớ, em mở đế, cô cảm giác được dương vê, tê của chàng trai đang tì lên thân dưới của mình, mà nơi đó đã ướt đẫm từ lâu, bị dương vê, tê cứng. Ngắc chọc vào, cậu hệt như không thầy dạy mà tự biết, dựa vào bản năng như thế, điều này khiến thân dưới của cô càng trở nên khô nóng hơn, cũng khiến dương vê. Tê của cậu càng thêm cứng rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay chàng trai còn dừng trước vê cô, một tay khác trượt xuống dưới, lướt qua vùng bụng, vang theo từng đợt khô nóng, lại khẽ khàng rơi xuống, xuyên qua khu rừng rậm giữa hai chân cô, hai ngón tay còn thô to hơn cô đang xoa nắn bên ngoài. Môi âm đà, dùng thứ nước ướt đẫm ở nơi đó bôi khắp lên môi âm đà của cô, hai đùi cô không chịu không chế mà kẹp chặt lại. Kẹp cả ngón tay lẫn dương vê, tê của cậu vào giữa hai đùi. Cậu thử chuyển động ngón tay, một động tác rất nhỏ lại khiến hai đùi cô kẹp càng chặt hơn nữa. Lúc này cậu mới phát hiện hai má cô đã đỏ ửng. Điều này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này lại cảm thấy tò mò với vùng đất ở giữa hai chân kia. Cuối cùng cậu cũng đành buông bầu vê, mềm mại ra, dịch về phía sau. Một chút, dương vê. Tê bị kẹp ở giữa hai chân cũng vì động tác này mà được vùng da mềm mại ở đùi ma sát, mang theo từng cơn kích thích, bàn tay mà cậu đặt ở giữa đùi cũng không khống chế được túm một phát. Ư, người phụ nữ xinh đẹp dưới thân khẽ bật lên tiếng rên rỉ kiềm chế, hệt như con mèo nhỏ cào lên trái tim cậu. Cậu bắt lấy hai đùi kia, hai tay dùng lực tách nó ra, sau đó bỗng nhiên hai mắt cậu bị che kín lấy. Tôi không muốn tiếp tục nữa, người phụ nữ nói, không khó chịu sao, cậu hỏi, khó chịu, thì Thanh Thành thật trả lời, nhưng tôi có thể tự làm được. Tại sao? Tông giọng của chàng trai mang theo chút ấm ức, bỗng nhiên tôi thấy hơi buồn ngủ rồi. Thi Thanh trả lời, chàng trai im lặng một lát, lần này không hề tôn trọng ý kiến của cô, nâng hai đùi cô lên, đặt trên vai mình, nói. Tôi không nhìn cũng có thể tiếp tục. Thi Thanh nhận ra được lời nói của cô đối với cậu mà nói, không hề nghi ngờ chính là điên cuồng đụng chạm tới tự tôn của cậu, cho. Dù đó là suy nghĩ chân thực của cô, thế nhưng cơn buồn ngủ này thực sự không phải là thứ mà cô có thể nắm bắt được, nó tới quá đột ngột. Bỗng nhiên cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi, cô không thể nào khống chế được. Cậu chưa từng ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy rồi, không hề tiến vào bước cuối cùng ngay, mà trước tiên vuốt ve môi âm đà. Mềm mại, kia thật lâu, tay của đối phương hạ xuống, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ của nơi riêng tư kia, vùng đùi trắng nõn, huyệt thịt non. Hồng, rất đẹp, cậu nhìn lên đối phương, phát hiện cô mơ màng ngủ rồi. Đừng ngủ. Cậu cúi người cắn lên bờ môi cô, thấy đôi mắt mở ra của cô rất mơ hồ. Cô ậm ừ nói, tôi cũng không còn cách nào, thức đêm mấy hôm rồi. Bỗng nhiên, ngay cả sức để nói chuyện cô cũng chẳng còn nữa, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ luôn. Chàng trai nhìn chăm chú vào vẻ say ngủ của cô rất lâu, hậm hực dừng tay, rồi lại cúi xuống nhìn Dương V, tê đang phấn chấn. Tinh thần, bỗng nhiên trên mặt cậu lộ ra biểu cảm hệt như phục thù. Túm lấy tay cô đặt lên Dương V, tê của mình tuốt một cái, dòng dịch thể màu trắng đục bắn lên trên bụng cô. Chị quá đáng lắm, làm gì có ai làm được một. Nửa thì ngủ mất, cậu thì thầm trách móc, nhưng lại không khỏi liếc nhìn cơ thể trần truồng của cô thêm mấy lần. Lúc này, mới nhẹ chân nhẹ tay vào phòng vệ sinh dùng nước nóng thấm ướt khăn lông, cầm đến bên cạnh cô, lau rửa sạch sẽ đắp chăn cho cô, lúc này mới tự xử lý cho mình. Chỉ là tắm xong ra ngoài, cậu không chọn ngủ trên giường, mà là nằm đến bên cạnh cô, kéo chăn rồi chui vào trong, nghiêng người ôm lấy cô. Cậu rất tỉnh táo, trong đầu toàn là những suy nghĩ kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Thanh không biết cậu, thế nhưng cậu đã biết Thi Thanh từ lâu rồi. Lúc cậu vừa vào đại học đã từng gặp Thi Thanh, khi ấy cậu còn tưởng người này là đàn chị của mình, không ngờ cô lại là sinh viên đã tốt nghiệp. Cậu vừa nhập học, cô đã tốt nghiệp rồi, bởi vì không biết, nên cậu cũng quên mất việc dày mặt đi xin số điện thoại. Sau này cậu vô tình phát hiện cô ở gần nay đây, lúc này cậu lại chẳng có gan đi xin số điện thoại của Thi Thanh nữa, chỉ đành đứng đợi nơi con đường mà cô đi qua hàng ngày, chỉ vì nhìn cô một cái. Ngồi đợi lâu rồi, cũng sẽ phát hiện ra chút quy luật. Cơ bản cô đều ăn cơm ở bên ngoài rồi mới về nhà, rất ít khi gọi đồ ăn trên app. Thường xuyên tới một siêu thị ở gần nhà. Vậy nên cậu đã trở thành khách quen ở siêu thị đó. Cố định mỗi buổi tối thứ năm cô sẽ đi mua một cây thuốc, hiếm khi cười, nhưng không phải kiểu tính tình không tốt, mà là một kiểu cảm giác yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy trong sinh mệnh của cô chẳng có thứ gì, việc hứng thú gì đáng được cô chú ý đến. Cô có rất nhiều người theo đuổi, những người kia thường xuyên đưa cô về nhà, nhưng không hề kiên trì quá lâu. Rất nhanh đã đổi sang người khác, chẳng hề nghi ngờ cô chính là kẻ chiến thắng trong cuộc đời. Chỉ cần cô muốn, lúc nào cô cũng có thể gả cho kẻ có tiền, sau đó vào sống trong căn biệt thự tiền tỷ, hàng ngày chỉ cần nuôi hoa chăm cỏ là được rồi. Thế nhưng cô không vậy. Cô dùng tư thái không từ chối không tiếp nhận, chậm rãi từ chối tất cả mọi người tới gần. Cô vẫn luôn ở gần đây, cuối tuần cũng vậy, năm mới cũng thế. Dường như cô chẳng hề hứng thú gì đối với việc về nhà, thi thoảng cậu cũng đoán mò rằng có lẽ người này không có nhà, đương nhiên đây là phỏng đoán không tốt, cậu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Cậu thích cô, bắt đầu từ rất lâu về trước, ngày hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn, cậu thấy cô đứng mãi ở dưới lầu hút thuốc, không có ý định rời đi ngay, cậu mang tâm. Lý có thể nhìn thêm mấy lần, mua một hộp mì ăn liền và một chút đồ ăn. Vừa ăn vừa nhìn cô. Quả thực là ăn khá nhiều, cho nên lúc ăn thịt nướng cậu thật sự không đói. Đương nhiên, cho dù là đói cậu vẫn gói thịt cho Thi Thanh trước, vì nhìn thấy cô ăn đồ, đối với cậu mà nói là một chuyện cực kỳ vui vẻ. Đi tới đưa thuốc đã quét sạch hết dũng khí của cậu, thế nhưng bình đã sứt thì đập vỡ luôn, mặt cậu dày hơn, sau đó thế nào mà cứ muốn để cho cô biết tên mình, không ngờ đã phát triển thành như thế này, cách Trương.